Tiên Ma Điền, chương 9, kinh khủng một kích, góc truyện audio.com. Nhìn thiếu niên đối diện một chút, Diệp Phi nhướng mày, nhẹ giọng nói, ngươi đây là ý gì? Vì sao phải ngăn trở đường ta đi? Nghe vậy, đối diện thiếu niên hung ác xích một tiếng, hẳn là nở nụ cười mỉa. Hừ, ngươi là ngu ngốc sao? Xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là đánh cướp các ngươi. Đệ tử từ đoạn thiên nhai rèn luyện trở về. Xem ngươi một thân một mình, những đồng môn của ngươi hẳn cũng là bị yêu thú nuốt đi. Ngươi cả người đầy vết máu, xem ra, thương thế là không phải nhẹ, ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây, tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu niên hung ác cười lạnh nói, nghe vậy, Diệp Phi tâm niệm vội truyền, nhẹ giọng nói, chúng ta không quen biết, ngươi muốn cướp bóc đồ của ta, cái này có khác gì cường đạo, lời này vừa nói ra. Ngược lại làm cho thiếu niên đối diện có chút cứng người. Mình rõ ràng chính là cường đạo. Thằng này chẳng lẽ là chưa bao giờ thấy qua. Cái này ngươi có thể tùy tiện nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao hãy bớt xàm ngôn đi. Giao ra bảo vật, sẽ tha cho ngươi. Xem ngươi thật cũng đàng hoàng. Đối diện thiếu niên hung ác có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn dáng dấp, ngươi cướp bóc qua không ít tu sĩ. Đoạn thiên nhai cũng nhiều bảo vật. Tại sao ngươi không đi tầm bảo, lại ở nơi này làm thứ bất lương người thường không chấp nhận nổi như vậy? Diệp Phi lời nói có chút giận dữ, khiển trách, nhưng thần thức lực cũng đã là sớm lặng lẽ thả ra. Phòng bị người này đột nhiên đánh lén, nghe tiếng Diệp Phi nói, thiếu niên hung ác sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẻ giận dữ chợt lóe, âm thanh gằn nói, hừ, lại dám dạy dỗ lão tử. Ngươi coi là cái thứ gì? Ai nói ta chưa từng vào đoạn thiên nhai? Năm đó lão tử cũng là bị người đánh cướp, một mực đuổi vào bên trong đoạn thiên nhai, bị trọng thương, nhưng cũng vì thế mà thu được một ít cơ duyên, lại chạy trở lại, đem cừu nhân chém chết, liền ở chỗ này đặc biệt đánh cướp người khác, ngươi trong lòng cũng không cần chờ đợi may mắn. Nói thật cho ngươi biết, cừu nhân của ta chính là luyện khí kỳ tầng 8. Liền cũng bị ta chém chết, huống chi ngươi, một luyện khí kỳ tầng 7, tuổi còn nhỏ, giữ lại tính mạng tốt hơn, ngoan ngoãn đem bảo vật ra đây. Lời này vừa nói ra, ngược lại là cho Diệp Phi nổi lên một tia kiệt ngạo chi ý, hai người đều là luyện khí kỳ tầng 7. Mình như thế nào tùy tiện nhận thua, giao ra bảo vật, dù sao hai người cũng có chút tuổi trẻ khí thịnh, nga, ngươi nếu là nói như vậy. Vậy ta sẽ tới lãnh giáo một cái. Xem một chút, ngươi dựa vào cái gì mà cướp bóc bảo vật của ta. Nói xong, Diệp Phi vỗ một cái bên hông. Vèo một tiếng, một đạo lưu quang nhanh bắn ra. Một âm thanh quanh quẩn. Đột nhiên ở giữa không trung biến thành một thanh trường kiếm màu xanh. Thấy vậy, thiếu niên đối diện trên mặt ánh lên vẻ tàn khốc. Khẽ cười nói, sơ cấp pháp khí. Hắc hắc, quả nhiên là có bảo vật, nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hừ, ngay sau đó, thiếu niên hung ác thả ra một chuôi trường thương màu bạc. Sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, vèo một tiếng, chính là hướng Diệp Phi bắn nhanh đi. Diệp Phi giơ tay hướng lên giữa không trung một chút, vèo một tiếng, nguyên kiếm quang chớp động. Chính là hướng trường thương chém đi, bành một tiếng, một đoàn ngân hà bạo liệt mà ra, hai món bảo vật ở giữa không trung hẳn là dáng vẻ giang co. Không phân hơn kém, bốn phía hư không phát ra tiếng ông ông, thấy vậy, trên mặt thiếu niên hung ác cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, phốc một tiếng ông minh đi qua, trường thương ngân quang lóe lên. Chợt quay ngược trở lại, theo thiếu niên ở giữa không trung, liên tiếp điểm chỉ mấy cái, trường thương một chớp động, lần nữa bắn nhanh ra, Diệp Phi khống chế nguyên kiếm quang vội vàng ngăn cản, hai người tu vi tương đối, dưới mấy lần giao thủ, đều là một thân mồ hôi, giữa không trung bộc phát ra một trận tích tích ba ba âm thanh va chạm. Nhưng thời gian qua một chút, Diệp Phi rõ ràng có chút yếu thế. Nguyên kiếm quang ở giữa không trung cũng không linh hoạt như lúc trước. Một bộ dáng vẻ cố hết sức, thậm chí, mấy lần suýt chút nữa để Trường Thương đột phá phòng ngự. Trực tiếp phi về Diệp Phi. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán. Người bất quá mới tiến nhập luyện khí thì tầng 7. Pháp lực như thế nào hùng hậu như ta? Xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hừ, thiếu niên hung ác nói. Nhưng hắn lúc này, tình huống cũng không phải là quá tốt. Chẳng qua là so ra mạnh hơn Diệp Phi một tia mà thôi. Không được, cứ như thế, quả thật là muốn thua hắn. Diệp Phi vừa khống chế nguyên kiếm quang ngăn cản Trường Thương. Vừa thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vẻ do dự. Mà lúc Diệp Phi đang suy nghĩ, thiếu niên hung ác chợt phát lực, toàn thân pháp lực quán trú đến bên trong Trường Thương, nguyên kiếm quang hợp lực ngăn cản, cũng là từ từ hướng đỉnh đầu Diệp Phi rơi xuống, tựa hồ sau một khắc, có lẽ Trường Thương sẽ chém bay đỉnh đầu Diệp Phi. Đang lúc này, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông, vèo một tiếng, một đạo màu vàng đất chợt lóe ra, theo Diệp Phi cố hết sức đánh ra một đạo pháp quyết sau. Phốc một tiếng, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một viên hỏa cầu lớn nhỏ. Thả một chớp động, hướng thiếu niên hung ác bắn nhanh đi. Thấy vậy, khuôn mặt thiếu niên hung ác liền biến sắc, kinh hô, không tốt, linh phù, quả nhiên là đệ tử đại tông môn, còn không phải là đệ tử bình thường. Lúc này thu hồi Trường Thương ngăn cản, căn bản không còn kịp nữa. Bực này linh phù, uy lực cực lớn, đánh trúng một kích nhất định phải trọng thương chí mạng. Trên mặt thần sắc hơi do dự, ngay sau đó thiếu niên ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ như hạ xuống một cái quyết tâm, một tay vỗ một cái túi chữ vật, bá một tiếng, hắc mang chợt lóe, một thanh trường kiếm đen nhánh dài chừng 3 thước, xuất hiện ở trước người. Sau một khắc, bành một tiếng bạo vang, một đoàn lửa bạo liệt mà ra, ánh lửa văng khắp nơi. Cũng không thấy thiếu niên hung ác như thế nào không chế hắc kiếm quỷ dị. Cứ như vậy, bằng vào hắc kiếm bản thân, liền chặn lại đạo công kích của linh phù. Điều này làm cho Diệp Phi kinh ngạc một hồi. Ngay cả tụ hạch kỳ yêu thú bị linh phù công kích chúng. Cũng là bị thương không nhỏ đấy. Một loại pháp khí, nếu không quán trú pháp lực, cũng căn bản không có thể nào ngăn cản được linh phù uy lực không nhỏ này. Ha ha, mặc dù chưa từng dùng qua bảo vật này, nhưng kể từ lúc ở hiểm địa đoạn thiên nhai lấy được sau đó. Ta cũng biết thứ này không phải phàm vật, cũng tốt, hôm nay, sẽ để cho ngươi, người thứ nhất thử nghiệm một chút uy lực bảo vật. Nói xong, thiếu niên hung ác nhìn thanh trường kiếm đen nhanh một chút. Vẻ mặt hưng phấn, ngay sau đó, một tay bấm kỳ quyết, toàn thân pháp lực ngưng tụ. Cuồn cuộn hướng hắc kiếm quán trú đi, ngay sau đó hướng bay đi phương hướng Diệp Phi đang đứng. A một tiếng thét thảm, một màn quỷ dị xuất hiện, thiếu niên hung ác chật hai tay ôm đầu, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác một thân pháp lực trong khoảnh khắc, chính là bị quỷ dị trường kiếm hấp thu đi, mà đang ở lúc này, Diệp Phi phóng ra thần thức. Chợt cảm giác được, một cỗ cực đoan, cảm giác nguy hiểm chí mạng, ở thanh hắc sắc trường kiếm tản mát ra, một trận không cách nào chống lại, uy áp chậm ra buông thả xuống, chung quanh hắc sắc trường kiếm cũng là nổi lên một trận âm phong. Truyền ra tiếng hô hô, toàn bộ bầu trời, phảng phất cũng tối sầm lại, sau một khắc, Diệp Phi ngay cả dù có muốn hay không. Cũng không đi quản kết quả Trường Thương cùng nguyên kiếm quang đánh nhau sống chết ra sao. Trực tiếp thân hình chợt lóe, nhanh chóng nhảy qua một bên. Ngay sau đó, thiếu niên hung ác, trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực còn sót lại cũng bị hắc kiếm quỷ dị hấp thu đi. Rốt cục, bịch một tiếng, sụi lơ ngồi trên mặt đất, trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn thanh hắc sắc trường kiếm. Lúc này... Trường kiếm quỷ dị ở giữa không trung chớp động một tia ánh sáng hơi yếu. Thả ra một trận ông minh chi âm, vì không còn người khống chế phương hướng, ở giữa không trung khẽ run lên một tiếng, chính là hướng chỗ Diệp Phi lúc trước bắn nhanh đi, tốc độ thực sự là nhanh, chỉ là dưới một chớp động, phốc, cắm vào mặt đất, ùng ùng một trận động địa kinh khủng bạo vang truyền ra. Vốn là trước mặt Diệp Phi. Bùn đất chung quanh vẩy ra, trong khoảnh khắc, chính là tạo thành một hố sâu đường kính hơn 10 trượng lớn nhỏ. Một thanh trường kiếm đen nhánh cắm ở bên trong hố rung rung không dứt. Bộc phát ra một trận ông minh, mà Diệp Phi tuy nói đã chạy ra xa, nhưng cũng bị cỗ lực lượng đánh vào, trực tiếp đánh bay xa hơn một trượng, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, sau đó khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi nhìn cái hố sâu to lớn. Cái này, đến tột cùng là loại bảo vật gì? Như thế nào lại có uy lực lớn như vậy? Diệp Phi có chút sợ hãi nói. Nếu không phải thần thức lực kỳ diệu sớm phóng ra ngoài. Trước cảm ứng được cỗ nguy cơ chí mạng, nói không chừng bây giờ đã sớm tan xương nát thịt, bị hủy diệt ở nơi này. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi dùng rằng đứng lên. Nhìn một chút nơi xa kia, thiếu niên hung ác có chút đang ngẩn người, trên mặt thoáng qua một tia giận dữ, từng bước một tiến về phía tên thiếu niên hung ác. Giờ phút này, giữa không trung, trường thương màu bạc cùng nguyên kiếm quang đã sớm mất đi khống chế, lặng yên trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà tên thiếu niên kia thấy Diệp Phi tới trước người, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì, nếu không phải ta chạy nhanh, sợ rằng, bây giờ sớm đã không thấy xác đi. Diệp Phi cười lạnh nói, nghe vậy, trong mắt thiếu niên hung ác tinh quang chợt lóe, có chút ngoài ý muốn nhìn cái hố sâu to lớn kia. Tựa hồ tự nói với mình, ta nếu nói là, chính mình cũng không biết nó có uy lực như thế, ngươi có tin hay không? Nói xong, thiếu niên một dáng vẻ hữu khí vô lực, mấy bước đi tới trước người thiếu niên. Diệp Phi xoa xoa bụi trên mặt đất, nhẹ giọng nói, suýt chút nữa liền muốn tánh mạng của ta. Loại cường đạo giống như ngươi, ta như thế nào giữ lại ngươi sống trên đời? Hừ, bắt đầu ta liền không muốn giết ngươi, không muốn gây ra án mạng. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi tận giết tuyệt? Lúc này, thiếu niên rốt cục phục hồi lại tinh thần. Hướng về phía Diệp Phi giận dữ hét, Nga, phải không, nhưng ngươi đặc biệt làm cường đạo cướp đường. Hôm nay, ta phải thay trời hành đạo. Nói xong, Diệp Phi giơ tay lên hướng giữa không trung một chiêu. Vèo một tiếng, nguyên kiếm quang thanh mang chợt lóe. Chớp động, chính là hướng thiếu niên hung ác không có lực chống cự một chém đi. Thấy vậy, thiếu niên hung ác mặt liền biến sắc. Kinh hô, chậm, đừng giết ta, mới vừa rồi ta đang gạt ngươi. Ta bây giờ nói lời nói thật. Nghe vậy, Diệp Phi trong tay động tác dừng lại. Nguyên kiếm quang đột nhiên dừng ở trên đầu thiếu niên. Tiêu tiêu, cách chương.